Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2058, Pháp Thân Chiến. Nhất thời, Trường Sinh Tử nhấc tay khẽ vẫy. Nhất thời có vô cùng trường sinh lửa, cháy hừng hực đến cuốn mà ra. Ngọn lửa kia cũng phi phàm hỏa, phảng phất vật còn sống một dạng, hàm chứa vô cùng sinh cơ lực. Phàn phụ thượng bất kỳ sinh linh sau đó, chỉ cần sinh linh kia sinh cơ không dứt, nó liền tuyệt đối sẽ không tắt. Có thể nói là trong thiên địa cực kỳ khó dây dưa ngọn lửa. Này chính là Trường Sinh Tử bản mệnh ngọn lửa. Tại hắn thao túng bên dưới, kia uy năng càng là cường đại. Theo kia Trường Sinh lửa vừa ra, chỉnh phiến hư không cũng đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, phảng phất biến thành một cái lò lửa lớn. Ngay cả hư không cũng như là đang phát sinh vặn vẹo. Mà vạn tượng lão tổ bên kia, là cũng là có một nơi thế giới xâm la vạn tượng hiển hiện ra. Uy năng vô hạn hướng về kia Xích Phát chân nhân bức bách đi. Trường Sinh Tử cùng vạn tượng lão tổ căn bản không cho Xích Phát chân nhân bất cứ cơ hội nào. Đi lên chính là đồng loạt ra tay. Trường Sinh Tử lại vừa là giơ tay lên nắm chặt, liền chỉ thấy được kia vô cùng ngọn lửa phảng phất bị hắn trong nháy mắt giữ tại rảnh tay tâm một. Dạng nhất thời chợt vung lên, cháy hừng hực Trường Sinh lửa liền vô cùng mãnh liệt cuốn mà ra, biến thành một mảnh vạn trượng biển lửa, tràn ngập hư không. Ngọn lửa chỗ đi qua, đều là trực tiếp đem trọn phiến hư không cho thiêu đốt ra tầng tầng vặn vẹo. Vạn tượng lão tổ bên kia chính là điều khiển một cả thế giới, rất yêu cầu vô cùng uy áp, ở ầm ầm động trong yên tĩnh, hướng bên kia chậm chạp lại không cách nào kháng cự đẩy tới đi qua. Lúc này Trường Sinh Tử cùng vạn tượng lão tổ xuất thủ, thanh thế có thể nói lúc cực kỳ kinh khủng. Pháp thân vốn là có thể tùy tiện diệt giới như vậy cường đại, bây giờ hai người liên thủ uy năng, coi như là Xích Phát chân nhân, đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hừ, ngược lại ta muốn nhìn một chút, bọn ngươi hai người có bao nhiêu tiến bộ. Xích Phát chân nhân hừ lạnh lên tiếng, chỉ thấy hắn bỗng nhiên huy kiếm, nhất thời một đạo ngàn trượng kiếm quang chính là chặt chém mà ra. Kia kiếm quang xuất hiện trong một sát na, kia tràn ngập ở hư không giữa thao thiên hỏa diễm chính là ầm ầm tới. Kiếm quang quyết chí tiến lên, giống như là muốn bổ ra sóng biển một dạng hướng kia thao phần thiên hỏa hải hung hăng chặt chém. Xuống, một kiếm kia lực, đủ để cho bất kỳ phổ thông thế giới lưu hạ một đạo vĩnh viễn vết sẹo. Nhưng mà, khi lửa diễm xẹt qua lúc, kia kiếm quang lại như là cứng lên một cái chớp mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, một kiếm này đúng là đột nhiên chậm rất nhiều. Kiếm quang cũng là ở ngọn lửa cháy bên dưới, nhất thời mờ đi. Lúc này kia thế giới vạn tượng cũng là đã bức ép tới. Thế giới vô cùng uy áp phun ra, đều là không giữ lại chút nào hướng đánh vào kia kiếm quang trên. Ở nơi này lưỡng đạo thế công bên dưới, kia kiếm quang cũng là bị bức bách liên tục bại lui. Kiếm quang cũng là nhanh chóng mờ đi. Hiển nhiên ở nơi này giao phong bên trong, lập tức là rơi vào hạ phong. Hiển nhiên, đối mặt đến hai vị pháp thân, lúc này Xích Phát chân nhân cũng là ngăn cản vô cùng chật vật. Bên kia các tu sĩ cũng là bộc phát ra trở nên kích động thanh âm, đều là đột nhiên thấy được hy vọng. Chỉ là, lúc này Trường Sinh Tử cùng vạn tượng lão tổ lại cũng vẫn còn có chút sắc mặt ngưng trọng nhìn xa. Xa Xích Phát chân nhân bóng người, ở tại bọn hắn bực này bức bách bên dưới, này Xích Phát chân nhân lại là còn có thể ngăn cản, còn nhất thời không có xa sút dấu hiệu. Đây đã là cường đến đáng sợ rồi. Ngay cả hai người bọn họ cũng là không dám khinh thị. Này Xích Phát chân nhân tuy là thành đạo thời đại so với bọn hắn buổi tối không ít, nhưng là bây giờ này biểu hiện ra chiến lực, nhưng đều là ở pháp thân bên trong đều thuộc về cường giả. Này Xích Phát chân nhân, có chút sâu không lường được. Trường Sinh Tử cau mày nói, quản hắn như thế nào sâu không lường được, hôm nay cũng phải giữ hắn lại. Vạn tượng lão tổ thanh âm trầm thấp nói, trong con mắt nhưng là lộ ra một cổ lạnh giá ý. Nói vâng, Trường Sinh Tử cũng là cười một tiếng. Theo dứt tiếng nói, hai người đều là chợt bùng nổ một trận. Trong nháy mắt kế tiếp, thì có vô biên vô hạn linh lực từ mỗi người đạo cảnh bên trong bạo tràn ra, cuối cùng đó là sau lưng bọn họ, biến thành một mảnh vô tận linh khí chi hải. Linh khí này ngưng tụ tới cực điểm, gần như hóa thành chất lỏng. Như vậy có thể thấy, lúc này Trường Sinh Tử cùng Vạn Tượng Lão Tổ đã là chân chính thế giới chi chủ, có thể tùy ý thao túng nhất giới lực lượng cho mình dùng. Ngay sau đó, Trường Sinh Tử giơ tay lên vung lên, liền chỉ thấy được, ở đó linh lực chi hải chính giữa, đúng là đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, đi theo đó là không hề có điểm báo trước bạo tán ra, biến thành vô số đóa trường sinh lửa diễm hỏa, mỗi một điểm diễm hỏa đều là trường sinh chi hỏa hỏa loại, gần như vô cùng vô tận, chỉ cần dính vào một chút liền khó mà dập tắt. Bên kia Vạn Tượng Lão Tổ thật sự hội tụ ra linh khí chi hải, chính là huyễn hóa ra vạn tượng vạn vật, ngay sau đó là đột nhiên bắn mạnh tới, nhất thời một mảnh dị tượng phô thiên cái địa mà ra. Cái loại này vô số dị tượng dung hợp không câu nệ như nhất thể, lộ ra cực kỳ huyền diệu, mặc cho ngươi có gì thủ đoạn, đều có phá giải vật khắc chế, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trường Sinh Tử cùng Vạn Tượng Lão Tổ này vừa ra tay, liền đều là bùng nổ đến cực hạn rồi. Nhưng là, đối mặt đến bực này thế công, kia Xích Phát Chân Nhân nhưng chỉ là đứng ở trong hư không, sắc mặt hào không dao động, chỉ là ngẩng đầu, nhìn kia phô thiên cái địa tới cường đại thế công, nhàn nhạt nói một câu, ta kiếm nói, nên chém hết thảy, mà theo dứt tiếng nói. Trên người hắn đó là bạo phát ra một trận vô tận kiếm quang. Cuối cùng là tạo thành một đạo kiếm quang chi màn một dạng ngăn cản ở trước người. Kia vô số kiếm quang mang đến cường đại cực kỳ uy áp, khiến cho hư không cũng khó có thể chịu đựng một dạng ở toàn bộ sụp đổ. Lúc này kia cuốn thiên địa trường sinh hỏa chủng cũng đã là gào thét mà tới. Toàn bộ đều là xông vào kia kiếm quang chi màn bên trong. Ngay sau đó liền bị một cổ cường đại vô cùng ba động cho tàn phá mở, trực tiếp là đem kia kiếm quang chi màn cho đốt đứng lên. Mà còn không đợi kia kiếm quang chi màn hòa hoãn chốc lát, vạn tượng vạn vật cũng đã là gào thét mà tới. Những thứ này thế công đang đối với bên trên kia kiếm quang chi màn sau đó, chính là bắt đầu quấn quýt lẫn nhau đánh, ngắn ngủi trong chốc lát, ngay cả có một cổ bạo động vô cùng linh lực từ trong bùng nổ tới. Ngay sau đó cường đại ba động đó là càn quét hết thảy. Cuối cùng, đem kia kiếm quang chi màn bắn cho nhưng phá hủy. Mà đồng thời, kia vô số trường sinh hỏa chủng với vạn tượng vạn vật, tất cả đều là dần dần chôn vùi biến mất. Cuối cùng cũng chỉ đúng rồi một mảnh bị tàn phá đến một mảnh không chút tạp chất hư không. Trường Sinh Tử, Vạn Tượng Lão Tổ với kia Xích Phát Chân Nhân xa xa hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt nhưng đều là vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, Trường Sinh Tử chợt giơ tay lên nắm chặt, nhất thời liền nắm một đạo ngọn lửa ngưng tụ thành trường kiếm một như vậy. Cả người đều là thiêu đốt lên rồi lửa cháy hừng hực, hướng kia Xích Phát Chân Nhân bạo hướng đi, chém, theo một đạo quát chói tai vang lên. Liền chỉ thấy hừng hực đốt đến hỏa diễm chi kiếm, đúng là đón gió mà lớn dần, rất nhanh chính là vì một thanh vạn trượng cự kiếm, quấn vòng quanh cuồn cuộn ngọn lửa, tràn ra một cổ kinh khủng ba động, mà kia ngay ngắn một cái phiến thế giới vạn tượng, cũng là ở Vạn Tượng Lão Tổ thúc dục bên dưới, ầm mà động, giống như một tòa thái cổ thần sơn, xuất hiện ở Xích Phát Chân Nhân sau lưng bức bách đi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.